Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nhận thức sao? Tống Thư Du lắc đầu. Hắn không quen biết Khang Thiến, nhưng đã từng nghe nói đến nàng. Hắn tin tưởng, nếu là Nguyễn Kinh Hải nghe thấy cái này tên, nhất định cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Khang Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi, đã kêu Khang Thiến. Chỉ là không biết, đường đường cái này đồng học, cùng Khang Thị cái kia Khang Thiến hay không là cùng cá nhân. Vẫn là nói gần là trọng danh mà thôi. Đối mặt Nguyễn Đường dò hỏi, Tống Thư Du lắc lắc đầu. Không nhận biết, bất quá ta nghe nói Khang Thị tập đoàn chủ tịch hai từ. Đã kêu Khang Thiến, Khang Thị tập đoàn. Nguyễn Đường suy tư một chút, liền biết Tống Thư Du nói chính là cái nào Khang Thị. Khang Thị tập đoàn là điền sản công ty, ở Hoa Quốc rất nhiều thành thị đều có được công ty con. Chỉ là thành phố B, liền có không dưới 10 cái Khang Thị tập đoàn hạng mục. Chẳng sợ Nguyễn Đường không thế nào chú ý những việc này. Cũng biết các nàng trường học đối diện liền có cái kêu Hoa Khang Thế Gia, nơi ở tiểu khu. Là Khang Thị tập đoàn khai phá, Khang Thị Thiên Kim cũng kêu Khang Thiến sao. Nguyễn Đường kinh ngạc hạ, suy đoán nói, kia khả năng chúng ta nói chính là cùng cá nhân. Chúng ta đối diện ký túc xá cái kia kêu Khang Thiến đồng học. Trong nhà điều kiện hẳn là thực không tồi. Nàng báo danh ngày đó khai một chiếc xe thể thao. Ta nhớ rõ phía trước giống như ở ngươi xem ô tô tạp chí thượng nhìn đến quá, này thật đúng là xảo. Tống Thư Du trong lòng thầm than một câu, ngược lại nghĩ vậy một đời. Nguyễn gia cùng Khang Thị chi gian cơ hồ không có gì thê tử hút mắt. Liền không nói thêm nữa về Khang Thiến sự. Vừa vặn, người phục vụ đem cá sinh thịt nguội bưng đi lên. Tống Thư Du kẹp lên một con ngọt tôm, giúp Nguyễn Đường lột hảo phóng tới nàng cái đĩa. Nguyễn Đường cầm lấy chiếc đũa, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở nhà ăn lộ. Tống Thư Du nhắc tới nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có cái gì tin tức tốt nha. Thấy Nguyễn Đường hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm chính mình. Tống Thư Du quyết định không hề thừa nước đục thả câu. Hắn đưa điện thoại di động màn hình hoạt khai, đưa tới Nguyễn Đường trước mắt. Nguyễn Đường thuận thế cúi đầu nhìn lại, trên màn hình biểu hiện chính là di động ứng dụng Thương Thành. Mà xuất hiện ở ứng dụng Thương Thành trò chơi phân loại đề cử bảng thượng. Đúng là một khoản tên là Quặng Khó Thoát Sinh tiểu trò chơi. Trò chơi icon vẫn là lúc trước Tống Thư Du đưa cho nàng. Làm nàng lựa chọn, Nguyễn Đường kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Du. Trò chơi đã online, hôm nay vừa mới vừa ở ứng dụng Thương Thành thượng giá. Tống Thư Du duỗi trường cánh tay, nhẹ nhàng điểm một chút giao diện thượng, mở ra, hai chữ. Trò chơi hình ảnh liền ở trên di động xuất hiện, muốn hay không chơi chơi thử xem. Tân làm rất nhiều công năng, là phía trước ta đưa cho ngươi chơi kia bản không có, hảo a. Ta đây thử xem Monster. Nguyễn Đường buông chiếc đũa, nơi nào còn lo lắng ăn cái gì, ánh mắt một cái chớp mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Một đoạn tiết tấu khẩn trương âm nhạc qua đi, trò chơi bắt đầu giao diện liền xuất hiện ở trên màn hình. Cùng phía trước tương đồng, mặt trên có khó khăn. Hình thức lựa chọn, đồng thời còn tân gia tăng rồi một cái công năng. Bạn tốt tổ đội, click mở bạn tốt tổ đội. Có thể trực tiếp từ bên trong mời chính mình thông tin lục bạn tốt. Hoặc là trực tiếp liên thông mặt khác ứng dụng mạng xã hội. Từ giữa mời bạn tốt, Tống Thư Du bạn tốt danh sách hiện tại không có một bóng người. Nguyễn Đường liền trực tiếp lựa chọn đơn người hình thức, bắt đầu trò chơi. Tiến vào trò chơi sau tiểu động họa, vẫn là lúc trước như vậy, nhưng lại hướng trong tân gia tăng rồi trò chơi phối âm. Sự hình ảnh nhìn qua càng thêm sinh động, động họa kết thúc, trò chơi bắt đầu, Nguyễn Đường thao túng trò chơi nhân vật trước tiên ở quặng đạo nhặt mấy thứ đạo cụ. Tiếp theo liền hướng cửa động đi đến, oanh, mà một thanh âm vang lên khởi, Nguyễn Đường phát hiện di động cũng đi theo chấn động. Đây là như thế nào làm cho? Nguyễn Đường tò mò hỏi. Đây là lúc trước nàng thí chơi thời điểm, không có công năng, Cái này là cùng hải đồn khoa học kỹ thuật hợp tác sao? Hướng trong tăng thêm tân kỹ thuật, khiến cho trò chơi thể nghiệm cảm càng cường. Tống Thư Du một bên nhìn Nguyễn Đường chơi trò chơi, một bên vì nàng giảng giải nói, trò chơi này tinh túy, kỳ thật là ở nhiều người trò chơi công năng thượng, trừ bỏ tổ đội sấm quan hình thức, còn tân gia tăng rồi tổ đội đối chiến ngôi cao, chỉ cần giải khóa tay mới chạm kiểm soát sau, là có thể đủ tiến vào nhiều người xứng đôi đối chiến ngôi cao. Nguyễn Đường vừa rồi lựa chọn chính là giản dị khó khăn, cái này hình thức nàng lúc trước chơi đùa vài lần, đã quen thuộc kịch bản, hai người nói chuyện công phu nàng liền đã sấm quan thành công. Nghe Tống Thư Du nói, còn có bao nhiêu người đối chiến không có thể, liền từ trên bàn cầm lấy chính mình di động, nói, ta đây làm nhất đồng các nàng chạy nhanh cũng download một cái. Tổ đội chơi chơi thử xem, hảo. Tống Thư Du mím môi, cánh tay dài chụp tới, liền đem Nguyễn Đường trước mặt di động thu hồi. Trước hảo hảo ăn cơm, cơm nước xong lại chơi trò chơi, hắn chiều ở bên cạnh chờ người phục vụ gật gật đầu. Ý bảo đối phương tiếp tục thượng đồ ăn, ở bạn trai ôn nhu lại không mất nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nguyễn Đường bại hạ trận tới, ngoan ngoãn mà một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên bạn trai đưa vào bàn chung một con ngọt tomani ăn qua cơm trưa. Tống Thư Du lại ở bên cạnh tiệm bánh ngọt đóng gói mấy phân điểm tâm. Lúc này mới mang theo Nguyễn Đường trở lại ở vào thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu văn phòng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, văn phòng đã đại biến bộ dáng. Lớn nhất thay đổi chính là, so lúc trước nhiều không ít người khí nhi, ban đầu nơi này chỉ có Tống Thư Du một người làm công. Mà hiện tại, tiểu văn phòng ngoại công cộng làm công khu vực, nhiều bốn gã nhìn qua tuổi không lớn thanh niên, lúc này chính sôi nổi vùi đầu với trước máy tính gõ bàn phím money nghe được động tĩnh. Bọn họ ngẩng đầu hướng cửa xem ra, thấy tiến vào chính là Tống Thư Du, trong đó một người nói, lão đại, hải đồn khoa học kỹ thuật bên kia vừa mới phản hồi trở về. Hiện tại đã có 7.000 nhiều người dùng download, theo sau nhìn về phía Tống Thư Du bên cạnh. Nguyễn Đường, nhếch miệng cười một cái. Lão đại, đây là người bạn gái A. Tống Thư Du gật gật đầu. Giới thiệu nói, đây là ta bạn gái, Nguyễn Đường, theo sau lại hướng Nguyễn Đường giới thiệu nói. Đây là Giả Vũ Chiết, trước mắt chủ yếu phụ trách cùng hải đồn khoa học kỹ thuật bàn bạc công tác cùng với thị trường marketing, này ba vị là Vương Duệ, Hồ Thanh Húc, Chu Sán, đều là công ty gần nhất mời đến trình tự viên, còn có hai vị trang trí, hôm nay không ở, một nhà loại nhỏ công ty game. Có trình tự viên, trang trí, văn án cùng thị trường người phụ trách như vậy đủ rồi. Tống Thư Du công ty hiện tại chính là như vậy, chim sẻ tuy nhỏ, lại đã ngũ tạng đều toàn. Nguyễn Đường cùng bọn họ cho nhau chào hỏi, liền đi theo Tống Thư Du đi vào bên cạnh tiểu văn phòng. Này gian tiểu văn phòng vẫn là lúc ban đầu bộ dáng. Bàn làm việc một bên là để lại cho Nguyễn Đường vị trí. Tống Thư Du kéo ra kia đem màu trắng ghế xoay, làm Nguyễn Đường ngồi xuống sau, lại đi đánh hai ly cà phê, đem trong đó một ly phóng tới Nguyễn Đường trong tầm tay. Thuận miệng nói, Đồng ca trước hai chu đi B quốc chơi, mang về tới cà phê đậu, Đồng ca đi B quốc chơi lạp. Nghe rất thơm a. Nguyễn Đường cầm lấy cà phê ly, nhấp một ngụm, liền thấy Tống Thư Du từ trong ngăn kéo lấy ra một con folder. Đây là trang trí làm đồ, ngươi nhìn xem có chỗ nào không hài lòng. Tống Thư Du hỏi, Nguyễn Đường tiếp nhận folder, tầm mắt dừng ở folder ngoại dán ghi chú trên giấy. Bạch Trạch, đây là nàng kia thiên truyện ngắn tên, nàng nhớ rõ, phía trước Tống Thư Du cùng nàng nói qua, tưởng đem cái này truyện ngắn cải biên thành trò chơi, sau lại Tống Thư Du bắt đầu làm quạng khó thoát sinh trò chơi này. Nàng còn tưởng rằng cải biên Bạch Trạch sự tình muốn phóng một phóng đâu. Không nghĩ tới, ở nàng không biết thời điểm, Tống Thư Du đã muốn bắt đầu chuẩn bị. Nguyễn Đường nhịn không được chờ mong mà mở ra folder, bên trong là một vài bức đóng dấu tốt hình ảnh, tổng cộng 26 phúc đồ, bao quát nàng Văn Trung xuất hiện sở hữu chủ yếu nhân vật cập quan trọng địa điểm mà ni cũng không. Biết Tống Thư Du là từ đâu đào tới trang trí, mỗi một bức đồ đều họa đến sinh động như thật. Lại cực cụ mỹ, cả Mani đem 26 phúc đồ cẩn thận xem một lần. Nguyễn Đường cũng không lấy ra mấy chỗ sai là Mani, họa đến thật tốt, Nguyễn Đường khen nói. Bạch Trạch là muốn cải biên thành cốt truyện loại trò chơi. Loại này chủ yếu mặt hướng nữ sinh thị trường trò chơi. Đối hình ảnh yêu cầu luôn luôn tương đối cao, Tống Thư Du cười giải thích câu. Tiếp theo lại đem Nguyễn Đường đưa ra vài giờ kiến nghị cẩn thận nhớ xuống dưới. Vội xong này đó, hắn mới nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Đã mau đến buổi chiều tam điểm mà ni các ngươi ban sẽ là 4 giờ bắt đầu đi. Ta trước đưa ngươi hồi trường học, Tống Thư Du đem trên bàn văn kiện thu hảo. Lại đem Đồng Tử Hiên đưa tới cà phê đậu cầm một bao. Trang bên ngoài mang đồ ngọt giấy túi. Hắn một tay dẫn theo đồ vật, một tay tự nhiên mà dắt Nguyễn Đường tay, hạ thang máy, chiều đường cái đối diện giáo khu đi đến, ly ban sẽ bắt đầu còn có hơn một giờ. Nguyễn Đường tính toán về trước ký túc xá, lại cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau qua đi, Tống Thư Du liền đem nàng đưa đến trường học dưới lầu. Đi lên đi. Chờ buổi tối vội xong rồi lại cho ta gửi tin tức, Tống Thư Du đem trên tay đồ vật đưa cho thê tử. Lại giơ tay mềm nhẹ mà sờ sờ thê tử mềm mại sợi tóc. Ta đây đi lên lạp, Nguyễn Đường tiếp nhận đồ vật. Bước chân lại đình chú tại chỗ luyến tiếc di động. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta ngày mai khai giảng điển lễ. Hậu thiên liền phải bắt đầu quân huấn, vừa dứt lời. Một đạo giọng nữ là được Tống Thư Du phía sau vang lên. Nguyễn Đường, người đã về rồi, Chu Dài Di sách theo chỉ túi mua hàng đã đi tới. Nhìn qua cũng là vừa từ bên ngoài trở về, nàng đi đến Nguyễn Đường bên người mới dừng lại bước chân. Lại quay đầu nhìn mắt đứng ở Nguyễn Đường trước người Tống Thư Du. Nguyễn Đường, đây là, Nguyễn Đường chính chần chờ nên muốn như thế nào giới thiệu Tống Thư Du. Liền nghe Tống Thư Du đã mở miệng, ngươi hảo, ta là Nguyễn Đường bạn trai. Tống Thư Du, Chu Dài Di tự hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp. Sừng sốt một chút sau mới mặt mang kinh ngạc gật gật đầu. Ngạch, ngươi hảo, không khí có nháy mắt xấu hổ. Có bạn cùng phòng ở một bên nhìn, Nguyễn Đường cũng ngượng ngùng lại cùng bạn trai nhị oai. Ta đây trước cùng bạn cùng phòng đi lên lạp, Tống Thư Du gật gật đầu. Nhìn theo Nguyễn Đường bóng dáng biến mất ở ký túc xá cửa. Lúc này mới xoay người rời đi. Bên kia, Chu Dài Di cùng Nguyễn Đường cùng nhau lên lầu. Chu Dài Di đem tay phải xách theo túi đổi đến tay trái. Hướng Nguyễn Đường bên người nhích lại gần. Có chút tò mò hỏi. Các ngươi là cao trung liền bắt đầu nói luyến ái sao? Người bạn trai là cái nào trường học nha? Ân, Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng, trả lời thanh âm thực nhẹ. Chúng ta là cao tam hạ mới ở bên nhau. Hắn là Thủy Mộc Đại học tân sinh, nói chuyện công phu. Hai người đã muốn chạy tới 305 ký túc xá cửa. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng đều ở trong ký túc xá. Buổi chiều không có đi ra ngoài, Tưởng Tử Đồng đang xem mỹ kịch. Thấy Nguyễn Đường cùng Chu Dài Di cùng nhau vào cửa, vấn hạ tạm dừng, nghi hoặc nói, hai người như thế nào cùng nhau đã trở lại, vừa vặn ở dưới lầu đụng phải, ta còn thấy Nguyễn Đường bạn trai đâu, Chu Dài Di đem túi mua hàng buông. Nàng vừa rồi là đi siêu thị mua dầu gội, băng vệ sinh này đó đồ dùng sinh hoạt tới, Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam đã sớm biết Nguyễn Đường đã có bạn trai sự. Nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghe Chu Dài Di nhắc tới chính mình bạn trai, Nguyễn Đường liền đem Tống Thư Du giúp nàng đóng gói điểm tâm ngọt từ trong túi lấy ra. Từng cái bãi ở trên bàn, chúng ta giữa trưa ăn cơm bên cạnh vừa lúc có một nhà đồ ngọt phòng. Gần nhất giống như rất hòa, đều là Tống Thư Du mua, làm ta mang về tới chúng ta cùng nhau ăn, đây là ra gần nhất ở trên mạng thực hòa võng hồng tiệm. bánh ngọt, bên trong sầu riêng ngàn tầng, dưa hấu bánh kem đều danh tiếng phi thường không tồi. Chẳng những hương vị Quảng chịu khen ngợi, bán tương cũng thực cảnh đẹp ý vui. Sầu riêng ngàn tầng, quả xoài ngàn tầng, quả xoài nửa thục phô mai. Còn có trà bông phô mai cuốn A, tưởng Tử Đồng là cái đồ tham ăn. Đối ngọt khẩu đồ ăn hứng thú cũng không lớn. Trà bông phô mai cuốn loại này hàm khẩu điểm tâm mới là nàng yêu nhất. Nguyễn Đường đem kia bao trà bông cuốn nhét vào nàng trong tay. Cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định thích ăn hàm khẩu, Vương Á Nam cùng Chu Giai Di cũng từng người. Tiền một khối ngàn tầng bánh kem. Nguyễn Đường chính mình tác cầm khối nửa thục phô mai, bốn cái nữ sinh ngồi ở ghế trên một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm lên, nhà này ngàn tầng bánh kem măn ăn ngon, cuối tuần chúng ta lại đi mua đi. Chu Giai Di trong tay chính là quả xoài ngàn tầng, quả xoài bùn cùng bơ đều rất tinh tế, vị không tồi, có thể nha, nhà này cửa hàng ly trường học cũng không xa lắm nhỉ. Nguyễn Đường gật gật đầu. Nhìn mắt di động thượng biểu hiện thời gian, đã 8:45 ni, ta nhìn xem trong đàn phụ đạo viên nói là ở đâu gian phòng học. Khai ban sẽ đến, nàng vừa định click mở lớp đàn. Ánh mắt lại dừng ở màn hình di động nhất phía trên tin tức đẩy đưa lên. Thăng động đất tin nhanh thăng 9/3/15:13. Y tỉnh Ca Thị phát sinh 5.2 cấp động đất. Tạm không người viên thương vong tin tức truyền ra. Hết chương.